Nobles chế tạo con rối thần. Chương 144, trong ngươi trời cao, siêu xe Lamborghini Transformer. Góc truyện audio.com. Phập phập, lưỡi dao hung hăng chém về phía cổ của cốt gián. Tên này đương trường tuyên cáo tử vong, hóa thành đám bạch cốt. Hít hà, nhóm người Inuyasha sau lưng chợt lạnh. Thật không lễ độ gì cả. Thả khói độc xung quanh là muốn hun ta chết sớm hơn hay sao a? Người lạ mặt ngồi trên xe lăn, ống tay áo ghét bỏ che lại mũi của anh mà nói. Từ đằng xa cốt sương mù đã thấy kẻ lạ mặt này. Không sợ khói độc của mình hòa tan, ngay lập tức, từ bỏ đồ đạc của mình ý đồ chạy trốn lẹ. Ta cho phép ngươi rời đi hay sao? Một cánh tay xuất hiện đột ngột trong hư không? Túng ngay cổ áo cốt sương mù rồi lôi vào trong không gian. Đám Inuyasha không hiểu gì. Nhìn từ đâu ra một tên mập lùn xấu xí xuất hiện. Quỳ xuống cho ta, ngươi chỉ thích hợp nhìn thấy ta ở từ bên dưới nhìn lên mà thôi. Do ngươi, làm ta cảm thấy quá ghê tởm, ta ban cho ngươi cái chết, để trả giá cho hành động vô lễ ấy trước mặt ta ngươi còn điều gì muốn nói hay sao? Từ phía trên cao nhìn xuống nam nhân nọ lạnh lẽo nói. Cốt xương mù quỳ gối dập đầu cầu xin tha thứ liên tục. Ta lưỡi như thắt lại, cốt xương mù vừa nói ra một chữ, dám dùng ta, để nói chuyện với ta, ngươi muốn chết, vậy để ta toàn thành cho ngươi a, tiếng nói vừa ra. Cốt xương mù ngay lập tức bị chẻ dọc làm đôi xuống. Từ đỉnh đầu cho đến hai chân, hai mảnh ngọc tứ hồn của cốt rắn và cốt xương mù, đồng loạt bay về trong tay người nam nhân nọ, thật sự quá trùng hợp. Khi ở đây cũng có thể gặp người quen của ta, xin không có gì muốn cùng ta nói chuyện hay sao? Không phải là ai xa lạ, Pluto tay ngọc thon dài cầm lấy hai mảnh ngọc tứ hồn. Lại không mấy quan tâm, tùy tiện lật tay ném qua cho xin, Pluto cửu cửu lại gặp mặt A cùng lão cha Itachi sinh hoạt đã bao lâu thời gian? Thì xin cũng cùng Pluto quen thuộc nhau bấy lâu. Chấm, người này lại tái phát bệnh cũ, muốn chăng, nghiêm túc lão hổ vương. Vì không nghĩ, muốn rớt dây xích giữa chừng, xin cũng chỉ có thể phối hợp cùng Pluto đóng kịch một chút cũng chăng cao lãnh bình tĩnh bắt trước Sesomaru liếc mắt một cái. Dù ba, dù tương đương miễn đừng rớt dây xích giữa đường là được, bên cạnh Medusa vừa nghe ra là cửu cửu, họ hàng của xin, nàng lập tức thấp thỏm. Không biết phải làm sao, tuy nói là, muốn cùng xin cùng nhau kết thành bạn lữ, nàng lại muốn chạy, vì túng bao, ngay từ đầu đụng ngay người nhà thế này nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần AQAQ. Thấy mọi người đều ngẩn to te nhìn mình, Pluto khẽ phất tay thu hồi lại đống xương cốt của hai người cốt. Lại trong không gian cất giữ dù sao, với ý định nuôi hoa ngay từ lúc ban đầu của mình anh tính toán. Còn thiếu 5 bộ cốt nữa mới đủ à Pluto cửu cửu. Cần 2 cốt của nhóm lính đánh thuê này sao? Nếu cửu cửu cần thì, cứ để tụi Inuyasha thu thập cho cửu cửu đi. Dù sao, cũng coi như là rèn luyện kỹ năng coi như cũng là không tệ lắm. Đúng là ta đang cần đống xương cốt này của đám lính đánh thuê kia. Nhưng hiện tại ta không có nhiều lắm thời gian, nên để khi khác rèn luyện cho họ nha xin. Bù lại, ta cũng sẽ không bạch chiếm tiện nghi của mấy đứa. Khẽ cười nhạt một chút, Pluto lấy ra trong không gian của mình 6 lọ đan dược và một chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Avio bạc chất liệu quý. Động cơ siêu não nhân tạo tự động vận hành. Đây là hồi sinh đan, như cái tên của nó. Người sử dụng hồi sinh đan, sẽ có cơ hội đạt được một lần hồi sinh, tuy không bằng cửu mệnh miêu. Có 9 đuôi là 9 cái mạng, nhưng con người, có lấy một cái mạng nữa, thì vẫn tương đối là bảo hiểm vẫn là tốt nhất. Và xin, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Avio bạc chất quý hiếm nguyên liệu mà con yêu cầu. Ta đã hứa chế tạo cho con, nó có thể trở thành một siêu người máy như trong Transformer vậy. Ngoài ra ta còn có trang bị công năng tự học hỏi và suy nghĩ cho chiếc xe này. Đây tuy chỉ là phiên bản thử nghiệm, nhưng cũng là khó kiếm trên đời. Ta muốn con thử trải nghiệm và cho ta bảng báo cáo viết tay. đánh giá chất lượng sản phẩm yêu cầu ít nhất phải viết ra cảm nghĩ trên 10.000 từ đổ lại cho ta. Chấm, đưa qua cho nhóm Inuyasha và Medusa dược. Pluto cũng gửi cho Shin chiếc siêu xe làm thí nghiệm sản phẩm người đầu tiên sử dụng. Nghe thì có vẻ ngon lành lắm, nhưng ai biết tính năng ra sao? Lỡ xe thông minh quá, thì có nguy hại hay không ai mà biết à, không an toàn. Xe nổ tung một phát là cả đám ra cạn bã chứ chơi. Hai, để thí nghiệm, nhóm Inuyasha và Kagome, lẫn Medusa tay cầm dược, nhưng mắt lại không rời. Chiếc siêu xe tạt thiên soái lãnh khốc Lamborghini Huracan Avio bạc chất kim loại quý, nuốt nước bọt nhìn chằm chằm một đám. Không khống chế được chân tay của mình, chạy lại sờ soạng chiếc siêu xe soái bạo tạt thiên nọ. Xin mặt đen lại, thật sự quá mất mặt đi, như dân quê lần đầu đi triển lãm siêu xe thế giới vậy. Nhìn lại nhìn, sờ a lại sờ cái nhìn hảo ngu ngốc đi, nhìn lại Pluto. Xin ấp úng không biết nên mở miệng nói thế nào. Đúng là trước đó, cậu có đòi Pluto cừu cừu chế tạo cho riêng cậu, một chiếc siêu xe đầy phong cách một chút, nhưng hiện tại ở thế giới này, cậu không thể đụng được đến kim loại A. Siêu xe có thể xem nhưng không thể chạy nhiều bất đắc dĩ A, trong lòng cậu hiện có bao nhiêu lần quẩn A. Pluto cừu cừu cái này, xin vừa tính mở miệng từ chối, thì bị đám Inuyasha từ phía sau bịt miệng lôi kéo lại. Thu, ngu gì không thu, đây là lần đầu tiên được gặp siêu xe. Xin, làm ơn, cho chúng ta ngồi trên đó một tí đi nha. Kagome hai tay chấp lại, năn nỉ nói, yêu quái này, thật sự xinh đẹp, có nó chở chúng ta. Nhiều ít soái tạt mấy con yêu quái xấu xí khác. Thu, Inuyasha cũng nhanh chóng hưng phấn sờ một phen siêu xe có thể biến hình nha. Hảo thích, bỏ cái tay các ngươi ra khỏi người chàng ấy ngay không ta chặt tay. Medusa mặt lạnh lẽo, nhìn Inuyasha, tóc xanh không gió, nhưng lại như có sinh mệnh sinh vật ngoe ngoẩy. Tóc nàng vốn dĩ là rắn a, ngoe ngoẩy. Tác ta chạy trước đây. Xin, chàng yêu, thiếp thân muốn, cưỡi thử vật ấy, nếu chàng không thể chạm vào vật ấy thì chàng cứ cưỡi lên người thiếp thân đi. Miễn sao không chạm vào nó, thì dù sao cũng đâu có vấn đề gì nghiêm trọng lắm đâu. Phải không xin, chàng yêu, Medusa tay bắt được xin, lại không chút dừng lại, lập tức ấn đầu cậu vào rãnh khe sâu giữa hai ngực của nàng. Xe cũng không thể chờ được nhiều người như vậy à. Xin khó khăn ló đầu ra khỏi ôn hương mềm mại của Medusa nói. Đừng lo, xe này có cấu tạo biến hình to như trong Transformer, có thể chờ được hơn 20 cá nhân người an tâm. Không sóc không nảy, không ồn ào bên trong có máy chế biến thức ăn, nhưng nguyên liệu tự mấy đứa chuẩn bị đi nha. Đây, tóc trắng tai nhỏ, nghe kể là nho nhỏ Inuyasha, áo cà sa, vẫn còn để tóc là Miroku tiểu hòa thượng, tóc đen, áo đồng phục thủy thủ là Kagome Higurashi tiểu thư, còn tiểu thư còn lại, phải là đích trưởng nữ của thôn trưởng làng diệt yêu yokai Taijiya Sango đại tiểu thư. Và còn tiểu Holy Shippo nữa, thật đáng yêu nha, nghe được xin lo lắng. Pluto ống tay áo che miệng cười nhẹ, tóc đỏ không gió tự bay phất phới. Pluto lại từ từ nhìn từng người một điểm tên họ và đặc trưng riêng. Ta là Inuyasha rất vui được gặp mặt ngài đính chính một chút. Ta cũng không phải là, nho nhỏ một con nha. Inuyasha biệt nữ, mặt hơi chút xấu hổ tự giới thiệu mình, rồi cuối cùng hét toán lên. Hân hạnh, Miroku hòa thượng mặt lạnh nói. Nội tâm biệt nữ spam liên tục ta không phải là tiểu hòa thượng a, lại gặp mặt lần nữa. Cha ta và em trai Kohaku của ta, hay nhắc đến ngài mãi. Đặc biệt là khi ngài không từ mà biệt a, Sango chỉ hơi chút ngạc nhiên mà thôi. Nhưng nàng vẫn luôn dè chừng kẻ tóc đỏ này hơn. Đặc biệt là khi, kẻ này lại đột nhiên biến mất đột ngột như vậy. Ngay sau đó làng của nàng lại bị đồ sát không biết có cùng kẻ này có liên quan với Naraku hay không. Kagome hốt hoảng, tên này cũng là người thời hiện đại như nàng.